Nội dung rất đơn giản mà cực gắt. Thành Tư Nhất chừng nào mới lăn ra đây xin lỗi lão tử. Cách chương.